Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 477. Đêm động phòng hoa chúc 20. Góc truyện audio.com. Đổi lại là lúc trước, dựa theo tính cách của Trung Tình, nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng bây giờ không giống trước, cô có thiếu tướng làm núi dựa, mà dì Hạ An viện hại chết con của cô, sao cô có thể để mặc cho mình nuốt trôi cơn tức này? Huống chi cô chọn làm thiếu tướng phu nhân, chẳng phải cũng là vì để cho Hạ An viện không có ngày tốt, không có quả ngon để ăn sao? Cô vốn cũng không phải người tốt, lúc còn ở nhà họ Trung, những người đó chọc cô cũng hành hạ bọn họ từng chút một, bọn họ nợ cô cũng trả lại từng miếng một. Nhất thời, Trung Tình thấy Hạ An viện càng tiều tụy vì đau khổ cô thì càng lạnh nhạt, thể hiện khí thái cao quý và yêu nhã mình luyện từ nhỏ thật nhuần nhuyễn. Cô quyết định, hôm nay, ở chỗ này, cô sẽ xử lý cô gái này một chút. Trung Tình mỉm cười, nhìn Hạ An viện khách sáo nói. Có thể là thiếu tướng có chuyện, Hạ tiểu thư hôm nay thoạt nhìn, sắc mặt rất tốt. Sao Hạ An viện có thể không hiểu được ý trào phúng trong lời nói của Trung Tình, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo, cô ta liếc Trung Tình, vốn định xoay người tránh ra, không thèm quan tâm. Nhưng ai ngờ Trung Tình lại dành phần cầm ly rượu bên cạnh đi đến gần Hạ An viện, nhẹ giọng nói. Hạ tiểu thư, mời cô. Hạ An viện căn bản không muốn uống ly rượu này. Hơn nữa Trung Tình là cô dâu, vốn đã có rất nhiều người chú ý đến nơi này, nếu cô ta không uống, đó là cô ta hẹp hòi. Huống chi, hiện tại không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các đang ở đây để cười nhạo cô ta đấy. Đã từng, cô ta vẫn tự cho mình là người của thiếu tướng, nhưng bây giờ thì sao? Thật sự không biết có bao nhiêu người đang cười vào mặt cô ta. Hạ An viện cầm ly rượu ép mình duy trì tư thế hào phóng nhất, trên mặt mang theo một nụ cười hoàn mỹ cụng ly, ai ngờ, lúc hai ly hai người chạm nhau, Trung Tình vươn tay, thần không biết quỷ không hay đụng Hạ An viện một cái. Chính là trong nháy mắt như vậy, mọi người căn bản cũng không chú ý tới việc Trung Tình dùng sức, nhất thời chén rượu của Hạ An viện rung lên, rượu bị vẩy ra ngoài. Vẩy vào trên giày Trung Tình, Trung Tình lập tức hét lên một tiếng, sau đó lui về phía sau hai bước, Hạ tiểu thư cô có ý gì vậy? Tôi có ý tốt mời rượu, sao cô nỡ đối xử với tôi như vậy? Cách chương.